đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, Hồng Quan Đột Kích. 4 càng cầu đặt mua. Buổi chiều, Lương Châu Thành bên trong, Xuyên Vân Phi Liễn bên cạnh, Vu Chính Hải Hoa cho tới chưa thời gian đem kia một nửa xích diêu chi tâm tiêu hao. Đem sinh mệnh lực hấp thu. Sư phụ, xích diêu chi tâm vì sao muốn lưu một nửa? Vu Chính Hải khó hiểu, đem mặt khác kia một nửa cất vào trong ngực. Không đợi Lục Châu hồi đáp, Tư Vô Nhai nói ra, xích diêu chi tâm cũng không thể trực tiếp đột phá đại nạn. Đồng môn bên trong, chỉ có đại sư huynh cùng lục sư tỷ thọ mệnh ở vào hao tổn trạng thái. Có thể thông qua vật này bù đắp, quá nhiều phục dụng, chẳng khác gì là lãng phí. Còn lại cái này nửa viên, là lưu làm phá cửu diệp chi dùng. Vu Chính Hải nói ra, kia lưu cho Thiên Tâm sư muội. Diệp Thiên Tâm xuất hiện tại phụ cận, nói ra, đại sư huynh, người muốn đi Hồng Liên chỗ, so ta càng cần, ta đây không tính là cái gì. Lục Châu nói ra, Hồng Ngư chi tâm có thể bổ về tuổi thọ của nàng. Ngươi chỉ cần nhìn tốt chính mình, cái kia thiên lúc không có chuyện gì làm, đi đánh một chút Hồng Ngư, bổ nàng thọ mệnh còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, cái này xích diêu chi tâm có thể không dễ dàng như vậy. Vâng, Vu Chính Hải cất kỹ xích diêu chi tâm, Phi Liễn chuẩn bị kỹ càng. Sư phụ, đại sư huynh, mời. Minh Thế Nhân nói ra, đám người bên trên Phi Liễn, Minh Thế Nhân cái cuối cùng nhảy lên, khoe khoang nói, đại sư huynh, ta đến cầm lái, để các ngươi nhìn một cái ta cầm lái kỹ thuật, vừa muốn khởi động Phi Liễn, Vu Chính Hải nhíu mày, cái này, chữ, kéo dài âm, Minh Thế Nhân lập tức lĩnh hội, cúi đầu khom lưng nói, đại sư huynh, ngài đến, còn là ngài đến. Vu Chính Hải đi đến bánh lái bên cạnh, cất cao giọng nói, ta cầm lái thời điểm, người nhóm còn tại chơi bùn đâu. Cái này cầm lái, là nhất môn học vấn, tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng luyện thành. Khởi động lúc muốn ổn mà suôn sẻ, cất cánh lúc, muốn trơn nhẵn không thể có sóc này. Nhìn tốt đơn trưởng đầy, Xuyên Vân Phi Liễn lại thẳng tắp hướng bên trên trôi nổi mà lên. Không có bất luận cái gì siêu vẹo cùng đường cong. Ngay sau đó, Xuyên Vân Phi Liễn quân tốc bay về phía lạch trời. Càng lúc càng nhanh, ra Lương Châu Thành thời điểm, liền lôi ra nhất đạo đuôi dài. Mấy hơi thở công phu, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Hạ Phương, tiễn đưa Ma Thiên các đám người. Lần lượt xoa bóp một cái con mắt, bắt Diệp cầm lái. Cái này, chỉ sợ chỉ có Ma Thiên các có cái này trận thế. Hoàng thời tiết lắc đầu, một cái cầm lái chi vị, cũng cần tranh đoạt, kiêm Minh Thế Nhân cũng là thất diệp cao thủ, như thế trẻ tuổi, tương lai thành tựu, không thể so với đại tiên sinh thấp. Đúng là như thế, người này đáng sợ nhất không phải thiên phú, mà là hắn phương pháp xử sự, tiến thối có độ, chớ nhìn hắn chỉ là thất diệp, ta thà rằng cùng đại tiên sinh luận bàn, cũng không nguyện ý cùng hắn luận bàn, kia thật là. Chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, quá không muốn mặt, cho đến Xuyên Vân Phi Liễn tiêu thất. Hoàng thời tiết nhấc chân liền đạp một cái thế đứng lười biếng giang ái kiếm. Ai u hét thảm một tiếng. Sư phụ, đánh ta làm gì? Ta hôm nay cái gì cũng không làm a. Giang ái kiếm vuốt vuốt, ủy khuất nói, không hiểu thấu. Lý Cẩm Y che miệng cười trộm. Giang ái kiếm nói ra, cười rất, không có gì. Lý Cẩm Y quay người rời đi. Giang ái kiếm ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài nói, ai, cái này phổ thiên chi hạ, chẳng lẽ liền một mình ta bình thường, mọi người đều ngốc, duy ta độc tỉnh a. Tâm đổ, Xuyên Vân Phi Liễn nhẹ nhõm vượt qua lạch trời, hướng vực sâu vạn trượng phương hướng bay đi. Nguyên khí lúc gấp lúc trì hoãn, mà không phải một mực đều quán thâu nguyên khí, phải có dự phán lực. Phi Liễn bên trên bỏ lạch trời, liền muốn sớm tăng lớn nguyên khí, tăng tốc dương lên, đến lạch trời bên trên, liền có thể giảm tốc, bảo trì lơ lửng là được, dựa vào xung lực lao xuống lúc, chú ý cao độ, không chỉ không thể tăng tốc, còn muốn ngăn cản lao xuống lực lượng quá lớn. Sử Chi bình ổn quá độ. Lão Tứ, nghe rõ chưa? Vu Chính Hải chậm rãi mà nói. Nghe đến Minh Thế Nhân, còn có phía sau đồng môn các sư đệ sư muội một mặt mộng bức. Lão Tứ, ách, minh bạch minh bạch, nghe đại sư huynh một lời nói. Hơn hẳn đọc sách 10 năm. Minh Thế Nhân nói ra, Vu Chính Hải nói ra, cho nên cầm lái cực kỳ rèn luyện nguyên khí điều khiển năng lực. Thường xuyên cầm lái, đối tu vi cùng thực lực tăng trưởng rất có ích lợi. Đám người gật đầu, một bộ lắng nghe thụ giáo bộ dáng. Nói xong, Vu Chính Hải nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Lục Châu. Nói ra, sư phụ, ngài, muốn bổ sung hai câu. Lục Châu mở to mắt. Nói ra, người nói đã rất tốt, không cần bổ sung, đa tạ sư phụ khích lệ. Chư Hồng Cộng nhìn thấy sư phụ hài lòng biểu tình, âm thầm suy nghĩ, đây chẳng lẽ là càng cao cấp mông ngựa. Nhìn không ra a, đại sư huynh mặt ngoài nghiêm túc cứng nhắc, lại thâm tàng bất lộ. Đoan Mộc Sinh nhìn về phía bánh lái, nói ra, nguyên lai lão tứ lúc trước nói cho ta là thật. Minh Thế Nhân không khỏi ưỡn ngực. Nói ra, cái đó là, ta sao dám lừa gạt tam sư huynh, cái này cầm lái là thật có thể rèn luyện nguyên khí lực khống chế. Đại sư huynh, ngài một hồi muốn hạ vực sâu, còn lại, ta tới đi, chấm ngoặc kép, ta tới. Đoan Mộc Sinh đem bá vương thương ném tới, Minh Thế Nhân tiếp lấy, lảo đảo lui hai bước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoan Mộc Sinh đơn trưởng đầy, nắm chặt bánh lái. Tiếp nhận Vu Chính Hải vị trí, nguyên khí bỗng nhiên biến hóa, phi liễn cấp tốc hạ xuống. Đoan Mộc Sinh mãnh thêm nguyên khí, xuyên vân phi liễn lại lập tức hướng bên trên. Đám người ngã trái ngã phải, ngoặc kép chấm hỏi, ổn định, tốt, cứ như vậy. Vu Chính Hải nhìn đến nóng vội, tam sư huynh, ngài đều trưởng nhiều lần, không có tiến bộ a. Tiểu Diên Nhi nói lầm bầm, ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, cái này chẳng phải tốt rồi. Phi liễn bên trên vang lên tiếng cười. Một đoạn thời gian về sau, xuyên vân phi liễn tại vực sâu vạn trượng phụ cận chậm rãi hạ xuống. Đám người hạ phi liễn, đem hồng quan khiêng ra tới. Làm sao nói đâu, về sau gọi nó vận chuyển khí. Quan không quan, suối quẩy, Minh Thế Nhân phất phất tay. Còn là tứ sư huynh nói rất có lý. Chu Kỳ Phong cùng Phan Trọng đem vận chuyển khí mang ra ngoài, thả tại vực sâu bên cạnh. Vu Chính Hải nhìn một chút kia vận chuyển khí, hít sâu một hơi, hướng Lục Châu nói, sư phụ, không cần lo lắng, ta nhất định đem nhị sư đệ bình yên vô sự mang về tới. Chuyến này nguy hiểm trùng điệp, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao. Cái này một điểm, người nhóm tất cả mọi người phải cùng lão tứ học tập. Lục Châu nói ra, đám người nhìn về phía Minh Thế Nhân, học hắn không muốn mặt dáng vẻ. Phi, tâm lý khinh thường về khinh thường. Có thể sư phụ, hắn nhóm đành phải khom người gật đầu. Vâng, Minh Thế Nhân bị thổi phồng đến mức không có ý tứ. Liên tục vò đầu, Vu Chính Hải nói, đồ nhi ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Ngay sau đó, Vu Chính Hải lại hướng chúng đồng môn nói, cáo từ. Chúng đồng môn khom người, Vu Chính Hải đơn trưởng nhất đề, hồng quan lan lộn, hướng về vực sâu, mũi chân hắn điểm nhẹ, đạp không lơ lửng, lại lần nữa khom người. Cái này khom người, chính là hướng xuống cấp tốc rơi xuống tại hồng quan bên trên, hướng vực sâu vô tận dưới đáy rơi đi. Hồng quan đạp lên hành trình, không biết khi nào trở về. Lục Châu nhìn một hồi lâu vực sâu cửa vào, mới xoay người nói, về. Vu Chính Hải đạp trên hồng quan, không ngừng mà hạ xuống. Tại Tư Vô Nhai không ngừng dặn dò hạ, hắn đem cả cái qua khả năng gặp phải tình huống đều làm sung túc tâm lý chuẩn bị. Cùng với tiếp xuống bóng đêm vô tận, rơi xuống nước sau phương thức xử lý, đều nhớ cho kỹ. Hắn biết hạ xuống cần thời gian, liền nhắm mắt lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.